Sát thủ nữ vương, chương 86, tịch thất, góc truyện audio.com, chương 86, tịch thất, nửa năm không về, vừa về tới nhà, tựa hồ khắp thế giới đều là dấu vết của tịch thất. Trong hòm thư mấy chục phong thư bưu kiện chưa đọc, nhìn ra Lạc Vũ đau đầu, nửa năm này tịch thất là dỗi dãnh đến hốt hoảng hay sao? Lạc Vũ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp toàn bộ xóa bỏ. Nàng đã không muốn cùng người kia có bất kỳ liên quan nào rồi. Vị trí hòn đảo nhỏ hẻo lánh, tín hiệu không tốt, cho nên điện thoại cũng là bỏ ở nhà. Bây giờ vừa mới khởi động máy, thì thấy được một đống lớn tin nhắn tịch thất gửi tới. Còn có cuộc gọi nhỡ hơn 100. Thời gian của điện thoại tin nhắn là mấy ngày trước Lạc Vũ vừa rời khỏi Lạc Gia Lao tới hòn đảo nhỏ. Vào lúc ấy tịch thất vẫn không có được tình báo Lạc Vũ tham gia tập huấn. Cho nên gọi vô số điện thoại, phát ra vô số tin nhắn, tìm người khắp thế giới. Như là nôn nóng, những cuộc gọi nhỡ lít nha lít nhít này để Lạc Vũ nhìn đến phiền lòng. Nằm ở trên giường không ngừng mà vò huyệt thái dương. Ngay sau đó điện thoại vang lên, trên màn hình thoáng hiện tên của tiểu thất, lần này đầu của Lạc Vũ đau hơn rồi. Lạc Vũ đương nhiên sẽ không nhận, trực tiếp nhấn lấy phím tắt máy, sau đó ném điện thoại di động tới góc tường, dùng chăn che lấy mặt, ngủ say như chết, rõ ràng mệt mỏi đến muốn chết, lại một mực ngủ không được. Có một số việc, có một số người, cho rằng đã hoàn toàn quên đi rồi, lại luôn sẽ ở trong lúc lơ đãng nhớ tới những đoạn ngắn nhỏ vụn kia. Khua đi không được, quanh quẩn ở trong đầu. Khiến người ta nóng nảy khó coi. Quá khứ thì để nó theo gió qua đi. Đừng nhớ lại cô ấy nữa. Đó chỉ là một người xa lạ hoàn toàn không quan trọng mà thôi. Bất luận cô ấy phát sinh cái gì đều hoàn toàn không có quan hệ với mình. Cho nên rời xa tịch thất, yêu quý sinh mệnh, không cần cùng cô ấy có liên quan nữa. Trong lòng Lạc Vũ vẫn rất bất an, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ phát sinh. Như ngoài cửa sổ sắc trời âm u, mây đen cuồn cuộn. Sắp phải mưa xuống, khi tỉnh lại sau giấc ngủ, bên ngoài quả nhiên nổi lên mưa to. Lanh canh thùng thùng gõ lấy cửa sổ, lanh lảnh vang vọng, tia sáng trong phòng rất mờ. Rèm cửa sổ màu lam đậm che lại tia sáng ngoài phòng. Để Lạc Vũ trong khoảng thời gian ngắn không làm rõ ràng được bây giờ là buổi chiều hay là đêm khuya. Mở điện thoại di động ra xem thời gian, đã 7 giờ tối, không trách đói bụng đến kêu ục ục, tiếng chuông lại vang lên, tiếng nước chảy nhẹ nhàng du dương dễ nghe, nghe vào trong tai Lạc Vũ lại dường như âm nhạc đáng sợ thúc hồn đoạt mệnh. Lạc Vũ giật mình, khi tay run chuẩn bị tắt máy, lại phát hiện cú điện thoại này là Nguyệt Dạ gọi, Lạc Vũ than nhẹ, xoa xoa huyệt thái dương, chính mình thần kinh quá nhạy cảm. Còn tưởng rằng lại là cô ấy gọi tới. Bây giờ Lạc Tiểu Vũ tự như thiếu nợ người khác, lo lắng đề phòng, vô cùng dễ dàng bị kinh sợ. Người chủ nợ này đương nhiên là tịch thất, nợ tự nhiên là nợ tình. Nửa đêm canh ba đột nhiên gọi điện thoại dọa người a. Lạc Vũ tức giận giống lên một tiếng, mới vừa tỉnh lại, khó chịu mỗi khi thức dậy khá lớn. Nguyệt Dạ mặt đầy hắc tuyến. Hiện tại mới hơn 7 giờ có hay không? Chẳng lẽ là mới vừa xuống phi cơ còn không có điều chỉnh xong lệch giờ? Tịch thất muốn hẹn cô ra ngoài gặp mặt, nói chuyện một chút. Ôi, tại sao lại là cô ấy? Hiện tại nàng không muốn nhắc người đó có được không? Lạc Vũ có loại kích động hất bàn. Không gặp, hai chữ gọn gàng nhanh chóng. Ngay sau đó Lạc Vũ tức đùng đùng nói bổ sung. Không có cái gì nói với cô ấy. Nàng đã chịu đủ lắm rồi. Đầu tiên là phản bội, sau đó lại là cưỡng. Còn muốn thế nào, nàng cả đời cũng không muốn gặp người kia. Gần đây Lạc Gia đang cùng Thiên Ảnh hợp tác, người thừa kế tranh giành. Mấu chốt nhất chính là lôi kéo thế lực khắp nơi. Cho nên thái độ của Thiên Ảnh rất quan trọng. Nếu như tịch thất làm hậu thuẫn, Nguyệt Dạ kiên trì phân tích lợi và hại cho Lạc Vũ. Nhưng mà lời còn chưa nói hết. Đã bị Lạc Vũ cắt đứt, ai quản cô ấy muốn giúp ai thì giúp, muốn cùng ai liên thủ thì cùng người đó liên thủ, mắc mớ gì đến ta, Lạc Vũ tức giận đến bốc khói, đối với nàng sau khi làm những chuyện không thể lộ ra ngoài kia. Chẳng lẽ còn muốn để nàng ăn nói khép nép cầu xin Tịch Thất giúp nàng một tay hay sao? Mìa, trái đất thiếu Tịch Thất còn không phải xoay như thường. Nàng cũng không tin, không có Tịch Thất, nàng thì không đoạt được bảo tọa của người thừa kế. Ai thèm, cô ấy đêm nay ở cà phê Mễ La đợi cô. Có đi hay không là chuyện của cô. Dù sao tôi mang lời tới rồi. Nguyệt Dạ bị chửi té tát không giải thích được. Hậm hực cúp điện thoại. Lạc Vũ đương nhiên sẽ không đi. Ai quản cô ấy, ăn một chút gì tiếp tục ngủ. Chà chà, sinh hoạt ngủ rồi ăn. Ăn rồi ngủ thật sự tốt đẹp. Bên trong góc quán cà phê trang nhã tĩnh mịch. Đứng lặng một người lãnh ngạo đến trong xương. Khiến người ta không dám đến gần. Tịch Thất nhìn ngó ngoài cửa sổ sắc trời dần dần tối xuống. Mưa rào xối xả, người đi trên đường càng ngày càng ít. Tình cảnh thưa thớt, đường phố lành lạnh, trong thiên địa nhiều hơn mấy phần buồn tẻ. Giống nhau cô đơn trong mắt cô ấy. Mỹ, tiểu thư, có cần gọi món ăn không? Người phục vụ là tiểu nam sinh 16-17 tuổi. Ăn mặc tây trang màu đen, trong tay cầm thực đơn bọc lụa đỏ. Miễn cưỡng đè nén xuống nội tâm kích động, trong lúc bối rối còn thiếu chút nữa trực tiếp gọi thành. Mỹ nhân, tiểu nam sinh lén lút liếc nhìn gò má của mỹ nhân đối diện. Lỗ tai vốn đã đỏ chót rồi, tay bởi vì kích động mà run rẩy không ngớt, sắp cầm không vững thực đơn rồi. Đây là tiểu nam sinh lần thứ ba tiến lên hỏi thăm. Lần này, ánh mắt Tịch Thất vẫn lãnh đạm. Không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ, mặt không chút thay đổi nói. Một lúc nữa lại gọi, người còn chưa tới, thời gian sắp nửa tiếng rồi. Người cô ấy muốn đợi vẫn cứ chậm chạp không có xuất hiện. Tiểu nam sinh thở dài, lưu luyến quay người rời khỏi. Sau đó trốn ở sau quầy len lén đánh giá mỹ nhân lạnh lùng khó gặp này. Nhất kiến trung tình thì ra chính là loại cảm giác này. Chỉ cần một cái nhìn, thì sẽ bị cô ấy bắt được, cam tâm tình nguyện bị cô ấy điều động, thần phục ở dưới váy cô ấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt có chút chờ mong, lại có chút lờ mờ. Loại đại mỹ nữ tuyệt thế này khẳng định đã có bạn trai rồi chứ. Người cô ấy đợi cũng nhất định là bạn trai anh tuấn cao to. Nhưng mà người đàn ông này cũng quá đáng ghét, lại để đại mỹ nữ một mình lẻ loi đợi lâu như vậy. Thật sự là hơi quá đáng rồi. Tiểu nam sinh nắm chặt nắm đấm bất bình thay Tịch Thất. Mỹ nhân chỉ dùng để thương yêu quý trọng, lại có thể có người sống trong phúc mà không biết phúc. Hoàn toàn không biết có bao nhiêu người tha thiết mong chờ thấy được không ăn được. Thả mỹ nhân chim bồ câu, là muốn bị trời phạt. Lạc Vũ ngủ đến mơ mơ màng màng hắt hơi một cái. Ôi! Chẳng lẽ là ai ở sau lưng nói xấu nàng hay sao? Đêm đã khuya, quán cà phê cũng phải đóng cửa. Người chờ lại vẫn không có xuất hiện. Hai cặp mắt kia lạnh lẽo khiến người cảm thấy đông cứng giống như hàn băng sâu không thấy đáy. Hàn băng vỡ tan, vẽ ra vết nứt. Tiểu thư, tiệm nhỏ phải đóng cửa. Tiểu nam sinh có chút không đành lòng. Trong tròng mắt thu thủy này cô đơn quá mức rõ ràng. Khách trong cửa hàng sớm đi sạch rồi, chỉ còn dư lại một mình cô ấy cô đơn ngồi ở chỗ đó. Cũng không nhúc nhích, dường như đá điêu khắc, sững sờ nhìn phương xa. Qua một hồi lâu, Tịch Thất mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, thì ra đã trễ thế này. Xem ra cô ấy sẽ không xuất hiện rồi. Tịch Thất đi ra cửa, ngoài cửa là gió lạnh lăng liệt, còn có mưa to như chút nước, gió lạnh thấu xương. Cắt rời lớp da của con người. Tiểu thư, cô vẫn không có cầm ô, quán cà phê có chuyên môn chuẩn bị dù đi mưa cho khách. Nhưng mà khi tiểu nam sinh lấy dù trở lại, Tịch Thất đã đi xa. Tịch Thất mơ hồ nghe được tiếng kêu gào của phía sau. Lại không có quay đầu lại, mưa to không kiêng kỵ nện ở trên người cô ấy. Lăng liệt như dao, nhưng mà cô ấy lại không có nửa điểm cảm giác. Không lạnh, cũng không đau. Còn dư lại chỉ là tê dại. Cô ấy dừng bước trong mưa rào gió lạnh, mặt không hề cảm xúc cuối cùng hiện lên một tia cười lạnh tà mị. Tốt, tốt, ẩn núp không gặp tôi phải không? Tôi là có cách để cô tự mình tìm tới cửa. Tịch Thất luôn luôn là nói được là làm được. Quả nhiên không quá một tuần, Lạc Vũ thì ngồi không yên rồi, vội vàng đem mình đưa tới cửa. Bởi vì Nguyệt Dạ truyền đến tin tức, Thiên Ảnh và Lạc Lan liên thủ. Nói cách khác Tịch Thất bắt đầu chống đỡ Lạc Lan tranh cướp vị trí người thừa kế. Thực lực của bản thân Lạc Lan rất mạnh, lại là đại tiểu thư hợp quy cách của Lạc gia. Bây giờ có Thiên Ảnh chống đỡ trong bóng tối, chẳng phải là như hổ thêm cánh, cũng sắp phải một tay che trời rồi. Tịch Thất giúp ai không được, làm gì một mực giúp Lạc Lan, hay là nói, Tịch Thất biết Lạc Lan là đối thủ một mất một còn của nàng. Cho nên mới cố ý chọc tức nàng như vậy. Mặc kệ thế nào, Lạc Vũ đều đứng ngồi không yên, bình tĩnh không nổi. Nếu quả thật để Thiên Ảnh liên thủ với Lạc Lan, trận chiến người thừa kế này nàng là thua chắc rồi. Không có chút hồi hộp nào. Cho nên cho dù vô cùng không tình nguyện, Lạc Vũ cũng không thể không đem mình đích thân đưa tới cửa. Bởi vì mấy ngày qua mưa phùn kéo dài, không khí trên núi rất là mới mẻ, mang theo vị thơm cây cỏ nhàn nhạt, trên đất ướt nhẹp, lá cây xanh tươi ướt át, mới vừa bị mưa to dội rửa qua, mặt trên còn lưu lại giọt nước mưa. Đậu ở chỗ này đi, cô không cần lên. Lạc Vũ kéo cửa xe ra xuống xe, liên hệ Tịch Thất là chuyện cực kỳ dễ dàng, vừa mới bấm điện thoại, một giây sau liền nghe được thanh âm lạnh lùng trầm thấp của Tịch Thất. Tựu như Tịch Thất vẫn luôn ở bên này chờ điện thoại của chính mình. Cho nên khi Tịch Thất dùng thanh âm lạnh lẽo đến nghe không ra bất kỳ tâm tình nói cho nàng biết, để nàng một mình đến đàm phán, trong lòng Lạc Vũ liền xẹt qua một tia bất an. Đây chắc sẽ không phải khúc nhạc dạo muốn hủy thi diệt tích chứ. Tôi đi với cô, Tiểu Dung cầm tay lái, vẻ mặt lo lắng. Thiên Ảnh là đầm rồng hang hổ, một mình cô xông vào, thật sự là quá điên cuồng. Tiểu Dung không rõ ràng ân ân hoán hoán của Lạc Vũ và Tịch Thất, cho nên cảm thấy hành vi của Lạc Vũ quá không lý trí. Nếu như Thiên Ảnh thật lòng muốn cùng liên thủ với Lạc Lan, bây giờ việc quan trọng đầu tiên chính là trong bóng tối diệt trừ Lạc Vũ. Trong lúc mấu chốt này, còn muốn một người một ngựa tiến vào địa bàn của Thiên Ảnh, không phải chịu chết sao? Nhưng mà chuyện Lạc Vũ quyết định rồi, cho dù chín châu cũng kéo không trở lại. Nhớ tới lần trước đến Thiên Ảnh vẫn là đi đường hầm dưới lòng đất. Tịch Thất cũng chỉ là một thành viên mai danh ẩn tích của Thất Nguyệt Thập Ngũ. Tránh né truy sát, bây giờ lại vật đổi sao rời. Chính mình đường đường chính chính từ cửa lớn của Thiên Ảnh tiến vào. Mà cô ấy cũng thành chủ nhân của tòa pháo đài này. Đi vào thư phòng, bắt mắt nhất chính là thanh đao võ sĩ trên tường kia. Đó là bảo bối trước kia Tịch Thất tặng cho nàng, để nàng yêu thích không buông tay. Bây giờ cây đao kia treo trên tường, không dính một hạt bụi, tựa hồ mỗi ngày đều có lau chùi qua. Tại sao lựa chọn Lạc Lan? Vừa vào phòng, mở miệng chính là chất vấn đổ ập xuống đầu. Lạc Vũ hai tay chống ở trên bàn sách gỗ, tư thế kia có chút hùng hổ dọa người. Khí thế hùng hổ, nơi này rốt cuộc là địa bàn của ai? Tịch Thất vẻ mặt bất biến, thân thể hướng về sau nhích lại gần, cử chỉ tao nhã, một khắc thấy được khuôn mặt Lạc Vũ lại hơi có chút thất thần. Nhưng mà lập tức lại khôi phục lạnh lùng lúc trước, cô ấy là con gái ruột của nữ vương Lạc gia, làm người trầm ổn lão luyện. Tôi không ở trên người cô ấy đặt cược, còn đặt cược ở trên người mấy đứa con gái nuôi đối với nữ vương không đau không ngứa hay sao? Lạc Vũ sắc mặt trắng bệch, há khẩu không trả lời được. Tịch Thất quả nhiên có một kim thấy máu, bản lĩnh tổn thương người trong vô hình. Hai ba câu nói thì đâm trúng chỗ đau của nàng. Nàng chẳng qua là một trong một đống lớn con gái nuôi mà thôi. Xem như là dễ nào tỏi đó a. Tất cả mọi người xem trọng Lạc Lan, tất cả mọi người không coi trọng nàng, chính mình giống như một vai hề, tất cả nỗ lực đều chỉ có thể để những người khác bật cười giễu cợt. Lạc Vũ đờ ra, một câu nói đều nói không ra. Tịch Thất thì lại tiếp tục cười lạnh nói, đây không phải chuyện đương nhiên sao, là mọi người rõ ràng, nữ vương là không thể nào đem vị trí tặng cho người ngoài. Ai sẽ không hề có một chút tư tâm chứ? Cô vẫn là tỉnh lại đi, là chim sẻ thì không cần vọng tưởng làm phượng hoàng. Tất cả các cô chẳng qua là làm nền cho Lạc Lan. Tư tâm của nữ vương. Nếu như nữ vương chưa bao giờ nghĩ tới đem vị trí để cho chính mình. Vì sao phải liều mạng tàn khốc huấn luyện chính mình như vậy? Hoặc là, nữ vương làm như vậy chỉ là vì để cho mình trở nên mạnh mẽ? Từ đó kích thích Lạc Lan hăng hái hay sao? Điên đảo rồi Lạc tiểu ngốc. Lạc Vũ đột nhiên nhớ tới chuyện hai ngày trước. Lạc Lan diễu võ dương oai giống như ở trước mặt mình khoe khoang. Nói thiên ảnh đã bị cô ta nắm chắc rồi. Cầm thất nguyệt thập ngũ cũng là tất nhiên. Sau đó cười nhạo mình tư cố vô thân. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chờ cô ta leo lên bảo tòa. Chuyện thứ nhất chính là lấy mình khai đao. Lúc đó, Lạc 13 Lạc 14 ngay ở một bên. Lại ngoan ngoãn không nói tiếng nào. Đúng rồi, bọn họ cũng trở giáo. Gia nhập phe của Lạc Lan đại tiểu thư. Đúng như Tịch Thất nói. Tất cả mọi người tin chắc, người thừa kế đời kế tiếp là Lạc Lan không thể nghi ngờ. Lạc gia nhị tiểu thư Lạc Vũ thì giống như tên gọi của nàng. Chỉ là một chuyện cười thôi. Một khắc đó, Lạc Vũ thật sự cảm giác mình là ở trên một hòn đảo đảo biệt lập. Không chỗ nương tựa, tư cố vô thân, thuộc hạ trước đây đối với mình rất cung kính gần đây cũng không quá đề cao bản thân. Lời của mình cũng càng ngày càng không có lực uy hiếp. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, chính mình chẳng qua là người thất bại, đồ giả mạo, bị thua ở dưới đại tiểu thư Lạc Lan chỉ là một vấn đề thời gian. Nữ vương đại nhân là thiên vị, trong lịch sử lâu đời của Lạc gia, mỗi một đời người thừa kế đều là chính thống của Lạc gia. Con nuôi đều sẽ lặng yên không một tiếng động, bất chi bất giác mất tích tử vong. Lề lối trong đó tất cả mọi người ngầm hiểu ý, cho nên sau khi trở lại tổng bộ Lạc gia, trước cửa phòng của Lạc Lan đại tiểu thư người đến người đi. Nối liền không dứt, người tặng quà nịnh hót đều sắp đem cửa phòng chen hỏng rồi. Mà trước cửa Lạc Vũ lại yên tĩnh đến không người hỏi thăm. Ngay cả Lạc 13 Lạc 14 loại tình như bạn tốt thanh mai trúc mã này, cũng không dám bước vào phòng của nàng. Đúng, là không dám, Lạc Lan đại tiểu thư không thích Lạc Vũ mọi người đều biết. Thân cận với Lạc Vũ, chính là cùng gia chủ tương lai của Lạc gia không qua được. Tất cả mọi người rõ ràng đạo lý bo bo giữ mình. Tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Lạc Vũ cũng coi như là thấy rõ. Đây cũng là nguyên nhân nàng vội vã tới đàm phán với Tịch Thất. Muốn đấu với Lạc Lan. Nhất định phải có đầy đủ thực lực mạnh mẽ. Bây giờ nàng thế đơn lực bạc, quá cần sự ủng hộ của thiên ảnh. Hết chương 86. Tác giả có lời muốn nói. Lại nói vũ thú có thể bị Tịch đại nhân đánh gục ăn đi hay không đây? Nữ vương, vũ thú nhà ngươi nguy hiểm rồi. Mau tới cứu trận, edit, dâng dê vào miệng sói. Cách chương.